Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1332. Khóc chuyện audio.com. Đúng lúc này có mỹ nữ đã sớm để mắt tới nơi này dẫm lên giày cao gót đi tới. Bộ dáng phong tình vạn chủng làm cho một chút nam nhân trong lòng bị câu đến ngứa ngáy. Hai vị soái ca, không ngại cùng uống một chén. Cô ta vung tóc dài, bên môi đỏ mọng mang theo ý cười. Mị nhãn như tơ, rất phưu vật, Chu Hạo Dương chú ý tới người mặc dù ngoài miệng nói như thế. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm thái tử gia. Nam sinh tóc đen cúi thấp đôi mắt xuống. Cho dù là mặt không biểu tình, loại hóc, môn quanh thân hấp dẫn khác phái kia cũng là nồng đậm hướng bốn phía lan ra. Mỹ nữ tâm thần khẽ động, cô ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại nam nhân chất lượng tốt này. Mặc dù tuổi tác nhìn còn nhỏ, nhưng là loại khí chất kia là không lừa được người. Thế là càng ngày càng động tâm, thấy người không nói chuyện, càng ngày càng gan lớn, dán vào, nhưng còn không có đụng người. Liền nghe được đối phương từ trong cổ họng phun ra mặt chữ không lưu tình một chút nào. Cút, mỹ nữ thần sắc khó coi, chừng người một chút, thở phì phì đi, soái có tác dụng chó gì, còn không phải mắt mù. Chu Hạo Dương cả lơ phất phơ trêu ghẹo nói. Mặc dù mùi nước hoa nồng chút, dù sao cũng là đại mỹ nhân. Giang Cảnh Sâm không thèm để ý, lại rót một chén rượu. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Lời này tôi chỉ nói với một mình cậu. Chu Hạo Dương kỳ quái. Ít khi nhìn thấy thái tử gia dạng thần sắc sầu não uất ức này. Hơn nữa còn muốn cùng mình kể khổ. Chu Hạo Dương nhịn không được nói. Chuyện gì? Thái tử gia ngước mắt, ánh mắt thăm thẳm nhìn hắn nói. Tôi hoài nghi tôi không được. Phốc, Chu Hạo Dương đem rượu trong miệng phun tới, nhắm trúng chén rượu phục vụ viên nhìn thêm một cái. Thái tử gia đen mặt, Chu Hạo Dương bận bịu chấn định lại thần sắc. Ai, không phải, thái tử gia lời này của cậu sẽ không phải là tôi nghĩ như vậy đi. Giang Cảnh Sâm dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Chu Hạo Dương. Mặt đen lại nói, không phải, đó là cái gì, Chu Hạo Dương nghĩ thầm, ngài ý nghĩa lời này không phải cũng làm người ta hiểu lầm sao? Thái tử gia sắc mặt khó coi nói, tôi cố gắng mấy tháng, trong bụng của cô ấy còn không có động tĩnh, Chu Hạo Dương giờ mới hiểu được ý hắn, cậu là nói, cậu muốn cho đại mỹ nữ mang thai, nhưng là không mang thai, thái tử gia gật gật đầu, thái tử gia. Không phải tôi nói, cậu làm sao lại không nghĩ tới là thân thể đại mỹ nữ có vấn đề? Chu Hạo Dương tình lình nói. Thái tử gia lập tức sắc mặt âm trầm nhìn Chu Hạo Dương. Chu Hạo Dương vội vàng khoát tay nói. Tôi nói sai lời nói. Chính mình vả miệng, tâm Chu Hạo Dương nghĩ. Thái tử gia nhìn đến thật đúng là yêu thảm Lâm Nhị Tây kia. Liền có quan hệ nam nhân tôn nghiêm loại chuyện này đều không chút do dự. Trước tiên hoài nghi mình, không phải yêu thảm là cái gì, nhưng là Chu Hạo Dương thật đúng là cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng là không còn dám đụng lần thứ hai. Chấm, vậy thái tử gia, cậu dự định nên làm như thế nào? Giang Cảnh Sâm cắm đầu uống rượu, một hồi lâu nói, đi bệnh viện kiểm tra xem. Chu Hạo Dương nín cười, cậu sẽ không phải là nghiêm túc đi, không đi qua nhìn một chút cũng được. Nếu như không phải vấn đề của thái tử gia, cái kia chính là vấn đề của đại mỹ nữ, nhưng cái này cũng không phải là chuyện gì đáng cao hứng. Chu Hạo Dương thu liễm sắc mặt, nhìn thái tử gia trước mắt, thở dài một hơi, cái này không phải giống như là tác phong của cây. Chu Hạo Dương cười một tiếng nói, Chu Hạo Dương chỉ là, thái tử gia muốn cho đại mỹ nữ mang thai chuyện này. Thái tử gia đem đối phương so với ai cũng quan trọng. Lại thế nào bỏ được để cho cô ấy ở thời điểm này mang thai? Chu Hạo Dương cho rằng thái tử gia nói đùa, không nghĩ tới đối phương thật đúng là đi bệnh viện. Cách chương.